Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, hút khô nó. Đi nhanh lên, Lâm Hiên mới ra đến liền hô to một tiếng, đi theo hướng bên ngoài cửa đá bỏ chạy. Kỳ thực đều không cần hắn nhắc nhở, bọn họ đều có thể hướng đại môn bên kia bỏ chạy. Hắn chỉ là chứng minh bản thân còn rất lý trí, không có bị thôn phệ thành huyết ma. Đi. Thác Thăng Phong hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng mang người hướng bên ngoài cửa đá bỏ chạy. Chỉ cần từ Tiềm Long ra ngoài, vậy bọn họ liền không sợ hãi. Ở chỗ này bọn họ có thể không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Từ Tiềm Long nhất định chính là bất tử chi khu. Muốn chạy trốn, Từ Tiềm Long giận dữ hét. Người khác có thể đi, nhưng người tuyệt đối không có khả năng đi. Từ Tiềm Long trong cơ thể bộc phát ra càng thêm chói mắt hồng quang, mạnh mẽ nhắc tới nguyên lực trong cơ thể xông về phía trước đi. Bởi tốc độ cực nhanh, nhanh chóng liền chặn lại ở Lâm Hiên trước mặt, không chút do dự vung trưởng qua đây. Trùng trùng điệp điệp một trưởng vung đủ đến. Lâm Hiên nhanh chóng phản ứng, nhấc ngang cánh tay toát ra kim sắc long lân ngăn cản đi. Kèm theo một trận nguyên lực chấn động, bắt hắn cho đánh bay trở lại. Hai tay đều bị một cổ nguyên lực màu đỏ cấp ăn mòn đi vào. Nhô ra long lân càng là đều rơi xuống. Căn bản không thể chống đỡ được kinh khủng này một kích. Lâm Hiên cổ họng ngòn ngọt. Huyết dịch từ nơi khóe miệng chảy xuống. Hiển nhiên từ Tiềm Long hạ thủ ngoan độc. Nếu không phải là hắn thụ thương quá nghiêm trọng, vậy hắn thật đúng là bị thương nặng không thể động đậy. Hắn ban đầu nghĩ triệu hoán Phượng Hoàng, ai biết căn bản không kịp, chỉ cần Từ Tiềm Long ngăn lại cái cửa này, vậy hắn tự ra không đi. Thác Thăng Phong thấy thế, vội vàng muốn đi đem Lâm Hiên cấp cứu xuất hiện, nhanh chóng hướng Lâm Hiên bên kia đã chạy tới. Một bà kéo qua Lâm Hiên liền gầm nhẹ nói, đi, phía sau nguyên lực hóa rực khởi động, thân thể hắn thụ thương cũng không nhẹ, trước lại thiêu đốt tinh huyết. Hắn bây giờ còn chạy trở lại cứu viện. Không thể không nói điều này thật sự là làm cho người rất cảm động. Càng là ở thời khắc nguy hiểm, càng là có thể nhìn ra một người tâm. Muốn đi, không có khả năng. Khi bọn hắn hướng cửa cấp tốc bay đi lúc, Từ Tiềm Long lần thứ hai chào đón. Trong mắt hồng mang lóe ra, vung lên một cái nguyên lực màu đỏ. Lần thứ hai hóa thành khổng lồ hồng roi hướng mặt trước tầng tầng lớp lớp rút đi. Rõ ràng bị thương nặng, nhưng cũng có thể bộc phát ra mạnh mẽ như vậy thương tổn đến. Uy lực thì yếu đi rất nhiều, nhưng đối phó với hai người bọn họ vẫn tính là dư giả. Ầm ầm một tiếng, hai người bị đánh bay ra ngoài, phân biệt bay về phía một bên. Thác Thăng Phong ban đầu thương thế cũng không nhẹ, hiện tại thương thế càng thêm nặng. Lâm Hiên đồng dạng là bị rung ra tổn thương, cảm giác tất cả là như vậy vô lực. Hắn quay đầu nhìn về phía quỳ rạp trên mặt đất Thác Thăng Phong. Trong lòng dâng lên vài phần lửa giận. Chợt quay đầu nhìn về phía Từ Tiềm Long cả giận nói. Người muốn chết. Bản thân mời tới tiếp viện bị thương nặng. Có thể không để cho hắn cảm thấy phẫn nộ cùng áy náy sao? Phải biết rằng đây chính là đảo chủ. Nếu như đảo chủ chết, Thác gia liền sĩ khí giảm đi. Hiện tại Thác gia tình huống rất không ổn. Nếu như đảo chủ đều xảy ra vấn đề, Thác gia có thể cũng rất dễ dàng bị công hãm. Thác Triển Hoành đồng dạng là cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Mới vừa chạy trốn tới cửa lại trở về tới cứu viện. Đây chính là thực lực. Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Có bản lĩnh, người sẽ tới đánh bại ta. Nhưng người có thực lực này sao? Từ Tiềm Long cười lạnh. Người không phải muốn ta sao? Chỉ cần thả bọn họ ra ngoài, ta cứ đợi ở chỗ này. Lâm Hiên trầm giọng nói. Há, rốt cục thỏa hiệp sao? Nhưng điểm này tác dụng cũng không có. Ban đầu ngươi liền không trốn thoát được. Còn nói điều kiện với ta. Ngươi có tư cách này sao? Từ Tiềm Long cười lạnh một tiếng. Lâm Hiên đồng tử ngưng lại. Chợt nhanh chóng triệu hồi ra Phượng Hoàng. Đem trọng thương hôn mê Thác Thăng Phong để lên. Ý bảo Phượng Hoàng đi ra ngoài bay đi. Phượng Hoàng vừa mới phi không đến một khoảng cách, đột nhiên thình thịch một tiếng, hóa thành một chất đống bột phấn trên không trung nổ lên. Thác Thăng Phong đồng thời bay ra ngoài. Không nghĩ tới Phượng Hoàng chưa từng phi một khoảng cách, đã bị nơi này huyết dịch cấp hút khô bên trong nguyên lực, tạo thành bạo tạc. Thác Triển Hoành lúc này nhanh chóng chạy tới, ôm cổ Thác Thăng Phong, vững vàng đứng trên mặt đất, đồng thời móc ra đan dược hướng Thác Thăng Phong trong miệng bỏ vào. Đảo chủ, Thác Triển Hoành gấp gáp nhìn Thác Thăng Phong. Thương thế thật sự là quá nghiêm trọng, may là không có quá mức chí mạng. Nếu như quá chí mạng nói, nhất định phải dùng ngũ thải liên hoa. Lâm Hiên chỉ còn lại một mảnh ngũ thải liên hoa, vốn là muốn cho Thác Thăng Phong dùng, nhưng không đến cần phải tình huống. Dùng nói sẽ quá lãng phí, đây chính là người cứu mạng đồ chơi. Vượt qua xa đan dược mang đến hiệu quả, đi vào, cũng đừng nghĩ ra ngoài. Từ Tiềm Long cười nhạt nói, đồng thời nhìn về phía nơi cửa Thanh Đức Vân đám người. Bọn họ đều đứng ở cửa, đang định muốn trở về cứu viện. Hắn hoàn toàn không sợ Thanh Đức Vân bọn họ tấn công vào đến. Tại nói chuyện gian thân thể liền khôi phục không ít, cho nên vẫn luôn so với thân thể bọn họ tình huống muốn tốt rất nhiều. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lâm Hiên cắn chặt hàm răng, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Thực lực, hắn khát vọng thực lực, rất muốn có mạnh hơn Từ Tiềm Long thực lực. Dù cho hắn trả giá bất cứ giá nào, đều phải có vượt lên trước Từ Tiềm Long thực lực. Đọc truyện ở http://ngantiuyen.com, huyết đàm. Đúng chính là chỗ này huyết đàm. Nếu như là huyết dịch nói, có thể như vậy có thể thành. Lâm Hiên trong mắt lộ ra kiên quyết ánh mắt, chợt xoay người liền hướng phía trước tiến lên. Một bà liền nhảy vào trong huyết đầm. Cử động này lại là để cho bọn họ sửng sốt. Lần đầu tiên nhảy vào huyết đàm là vì mở cửa. Lần thứ hai vì là cái gì? Ha ha, xem ra là đã tuyệt vọng. Nghĩ nhanh lên một chút chịu chết sao? Từ Tiềm Long thấy thế, bắt đầu cười ha hả. Trong mắt ánh sáng đỏ thắm lóe ra. Coi như vậy, ta cũng sẽ không thả bọn họ đi. Những thứ này đều là chất dinh dưỡng, tuyệt đối không thể buông tha. Thanh âm chưa dứt, đột nhiên trong huyết đầm cuồn cuộn nổi lên một trận vòng xoáy. Tựa hồ bị vật gì vậy cấp quất xuống. Bực này trang cảnh, Thác Triển Hoành bọn họ tưởng Từ Tiềm Long lại đang giở trò quỷ gì. Có thể là nghĩ điều khiển huyết đàm đem Lâm Hiên cấp triệt để cắn nuốt hết đi. Vì sao làm như vậy đây? Chúng ta cùng nhau liều mạng nói. Nói không chính xác còn có cơ hội. Thanh Đức Vân nổi giận gầm lên một tiếng. Thượng, đem bọn họ hai đều cấp cứu xuất hiện. Bọn họ thừa dịp cái này một hồi hướng bên trong vọt vào. Bọn họ đồng dạng không biết bỏ lại Thác Triển Hoành mặc kệ. Ai biết bọn họ xông vào lúc, Từ Tiềm Long căn bản không quản bọn hắn, mà là lăng lăng nhìn máu kia đám. Thậm chí lẩm bẩm nói, cái này, này sao lại thế này? Tại sao ta cảm giác huyết đàm lực lượng bị rút ra rồi? Bọn họ cũng không đi quản Từ Tiềm Long là biểu tình gì, mang theo Thác Triển Hoành bọn họ liền chạy ra ngoài Ai biết bọn họ chạy khi đi tới cửa, Từ Tiềm Long vẫn là không có cản bọn họ lại. Cái này để cho bọn họ cảm thấy rất khiếp sợ. Lẽ nào Từ Tiềm Long thật có Lâm Hiên huyết mạch liền đủ không? Không phải mới vừa nói phải giữ bọn họ lại sao? Hiện tại liền đổi ý tưởng. Phủ chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Thanh Phiêu Vân vẫn luôn canh giữ ở ngoài cửa nhìn. Chỉ cần ra cửa này miệng liền không bị hạn chế. Cho nên bọn họ cũng không có lập tức thoát đi. Vừa rồi hắn chứng kiến Lâm Hiên nhảy vào huyết đàm trong lúc đều há hốc mồm. Hiện tại cũng không biết như thế đi cứu viện. Từ Tiềm Long mạnh như vậy, bọn họ như thế cứu viện. Chuyện này, Thanh Đức Vân thở dài. Nếu như Lâm Hiên ở bên ngoài hoàn hảo, bây giờ đang ở huyết đàm bên trong, để cho bọn họ như thế cứu. Đột nhiên huyết đàm trong lao ra một người, nổi bồng bềnh giữa không trung phía sau khởi động cánh chim màu đỏ ngòm. Người này chính là Lâm Hiên. Hắn song đồng huyết hồng, toàn thân càng là đỏ bừng. Huyết đàm trong tinh huyết liên tục không ngừng hướng trong cơ thể hắn vọt tới. Thoạt nhìn giống như là biến thành cuồng ma. Lực lượng ngươi không phải máu này đàm sao? Ta đây liền hút khô nó.